Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 74, khiêu chiến quy tắc. Cái thứ tư 10 ngày chu kỳ vừa mới bắt đầu, Tần Phong liền hoàn toàn như trước đây cùng Đạm Thai Tuyết lên tiếng chào. Xác định nàng, rất thông minh, trước tiên liền khiêu chiến Oán Linh. Sau đó thẳng đến Hắc Cửu chiến trường. Hắc Tam, ngươi làm gì a? Tần Phong nhìn thấy Hắc Cửu đứng đối diện Hắc Tam, lập tức sắc mặt kịch biến. Ngươi dám khiêu chiến tiểu cửu, ta nhất định giết ngươi. Tần Phong trong nháy mắt liền rõ ràng rồi Hắc Tam ý nghĩ. Hừ, muộn rồi, ta đã phát ra khiêu chiến. Ngươi coi như muốn giết ta, cũng phải chờ chút cái 10 ngày chu kỳ. Ta trước sống qua cái này 10 ngày lại nói. Hắc Tam sắc mặt dị thường âm trầm, hắn cũng là bị buộc gấp rồi. Bọn họ những này hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ nhóm, thực lực đều không kém bao nhiêu. Đối mặt tình thế cũng rất rõ ràng. Mỗi cái chu kỳ, bọn họ lẫn nhau chém giết, thắng liền có thể lại sống thêm 10 ngày, thua thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở dưới loại tình huống này, từng cái người đều liều tận rồi toàn lực, coi như thắng cũng là thắng thảm, từng cái thân chịu trọng thương. Hắc Tam chính là loại tình huống này, trước đó hắn vì rồi thủ thắng, cơ hồ hơn phân nữa cái mạng đều cho liều rơi rồi. Vẻn vẹn 10 ngày tĩnh dưỡng thời gian, thương thế của hắn căn bản là không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp. Lúc này, hắn duy nhất có thể nghĩ tới cây cỏ cứu mạng chính là Hắc Cửu. Hắc Cửu lông tóc không tổn hao gì, chính là trạng thái đỉnh phong. Trọng thương Hắc Tam vậy căn bản không nghĩ tới cùng Hắc Cửu chân chính vật lộn. Lão Cửu, Hắc Tam trầm thấp nói, ta một mực luôn miệng nói thiếu ta một cái mạng, ta hy vọng ngươi không chỉ là nói một chút mà thôi. Tam ca, Hắc Cửu cũng nhìn lấy Hắc Tam, nhận thua đi, ta không muốn cùng ngươi đánh. Hắc Tam nói rằng, trong lòng cũng rất dữ tợn. Hừ, chuyên tôn Lưu Diệp, Đạm Thai Dụ, Đoan Mộc Mậu Hao, Thác Bạt Thanh Liêm, cái kia một cái còn sống đều là các tông lớn tộc dòng chính hoàng tộc. Át chủ bài thủ đoạn đều có chút, ta có cái gì, ta lên một lần có thể thắng, đã hiểm lại càng hiểm, liều rơi rồi hơn phân nữa cái mạng, một vòng này ta không có cách nào tái chiến rồi. Hắc Tam cũng đang đánh cược, dù sao ai cũng không muốn chết, Hắc Cửu có thể hay không thay hắn đi chết, Hắc Tam vậy không dám khẳng định, đặc biệt là trước đó hắn từng bán qua Hắc Cửu một lần. Tiểu Cửu, đừng để ý đến hắn, ngươi đã không nợ hắn rồi. Tần Phong tranh thủ thời gian nói, hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ, một khi bại rồi, liền muốn không ngừng bị chân nguyên tầng một cảnh giới Oán Linh khiêu chiến. Mặc dù có người thiên phú cực cao, đem hết toàn lực có thể vượt một cái lớn cảnh giới, thắng trận hai cái Oán Linh, nhưng cũng căn bản là không có cách 10 ngày 10 đêm không ngủ không nghỉ như thế chiến đấu. Cho nên Hắc Cửu chỉ cần nhận thua, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Phong có chút gấp rồi. Tần Phong, Hắc Cửu cũng nhìn hướng Tần Phong, cười rồi. Tần Phong kinh hãi, Hắc Cửu cười để hắn trong lòng một lộp bộp. Tam ca đã cứu ta, ở Hắc Giáp quân lúc vậy một mực chiếu cố ta. Nếu như ta nhìn hắn chết, coi như còn sống, vậy một đời đều chỉ có thể sống ở trong bóng tối. Ngươi đừng ngốc, hắn vô tình trước đây, ngươi không cần áy náy. Tần Phong nói to, nhưng mà, Hắc Cửu lại lắc đầu. Tần Phong, ngươi là tuyệt đại thiên kiêu, so năm đó vô địch ma tôn, Lôi Giận Kiếm Thánh, so Phù Thánh, Chí Thánh đều càng có ưu thế xinh xắn. Ngươi dạng này siêu tân tinh, ở trưởng thành trên đường, có ta Hắc Cửu một phần công lao, ta cũng coi như đáng giá kiêu ngạo rồi. Oán Linh, ta nhận thua rồi. Hô, Hắc Tam căng cứng thần kinh rốt cục nới lỏng. hắn này lúc tâm tình rất phức tạp, không nghĩ tới Hắc Cửu đến bây giờ còn chịu vì hắn đi chết. Lão Cửu, tạ rồi, ta không có nhận sai ngươi người huynh đệ này. Hắc Tam cười nói, Hắc Cửu chết thì chết, ai chết đều được, chỉ cần hắn có thể còn sống. Người thắng rời đi, mà ngươi, phụ trách đốc chiến Oán Linh lạnh lẽo nhìn lấy Hắc Cửu. Từ ta cái thứ nhất khiêu chiến ngươi, chậm đã, Tần Phong lập tức liền vọt tới rồi trên chiến trường, tiểu tử. Ngươi dám phá hư quy củ. Oán Linh nhìn về phía Tần Phong, sát ý tăng vọt, đồng thời nguyên bản chân nguyên tầng một lực lượng uy áp. Trong nháy mắt tăng vọt đến rồi thánh cảnh, như một cái cự long vậy bất cứ lúc nào đều muốn đem Tần Phong bóp chết. Tần Phong không sợ, cũng không để ý đến hắn, mà là ngửa đầu kêu to nói, mới đế tiền bối, ta biết rõ ngươi có thể nghe thấy, ta phải cứu tiểu cửu, muốn điều kiện gì, ngươi cứ việc nói, lời này vừa nói ra, vô luận là Hắc Tam vẫn là Hắc Cửu đều bị hù sợ rồi. Ngay cả phụ cận vài người khác vậy kinh hãi vô cùng. Trận này chém giết khảo nghiệm, quy củ giết chết, bọn họ những này người đều như sâu kiến đồng dạng, chỉ có thể nghe lệnh, theo quy củ làm việc. Không nghĩ tới Tần Phong dám ngang nhiên khiêu chiến quy tắc. Hắn là thật không sợ chết à. Tần Phong, đây là ta lựa chọn. Ngươi đừng vì ta làm chuyện điên rồ. Hắc Cửu gấp rồi. Không có việc gì. Mới đế nhưng không nỡ ta như vậy sẽ chết mất. Tần Phong nói, muốn cứu hắn, biện pháp ta trước đó đã nói cho ngươi rồi. Vô địch ma tôn hiện thân. Lạnh lùng nói, ngươi là nói ta chỉ cần liên tục chiến bại 10 tên cấp độ thứ 6 oán linh liền có thể rồi sao? Tần Phong cẩn thận lại hỏi rồi một lần. Vâng, chỉ cần ngươi có thể làm được. Hắn không chỉ lần này có thể không chết. Về sau bất luận cái gì oán linh hoặc là người cũng không lại có thể khiêu chiến hắn. Nói một cách khác, hắn có thể bất cứ lúc nào còn sống rời đi tiên thánh di tích rồi. Vô địch ma tôn gật đầu nói, hắn làm hết thảy, đều là vì Giang Sơn xã tác đồ tìm kiếm một cái thích hợp nhất chủ nhân mới. Tìm kiếm một cái có tư cách đi thông thiên đại đạo tuyệt đại thiên kiêu. Bây giờ Tần Phong là hy vọng duy nhất, trừ rồi khảo nghiệm Tần Phong, những người khác sống hay chết. Vô địch ma tôn kỳ thật một điểm không quan tâm. Tốt. Ta hiện tại liền khiêu chiến cấp độ thứ 6 oán linh. Ai đến cùng ta trận chiến đầu tiên? Tần Phong không chút do dự, trực tiếp tuyên chiến. Hừ, tự tìm đường chết. Phụ trách đốc chiến oán linh việc nhân đức không nhường ai. Trực tiếp một bước bước ra. Đồng thời, hắn nguyên bản khí tức kinh khủng thánh cảnh uy lực vậy thẳng tắp hạ xuống. Thẳng đến chân nguyên tầng 3 cấp bậc. Quy của này, hắn nhất định phải tuân thủ. Trên chiến trường, Tần Phong cùng Oán Linh xa xa tương đối, lẫn nhau khoảng cách chỉ có 100 mét. Tiểu tử, ngươi rất cuồng, thế nhưng là ta bây giờ cảnh giới cao ngươi cấp 6. Ngươi còn dám cuồng, vậy liền cuồng đầu qua rồi. Oán Linh chỉ còn xương trắng bàn tay vừa nhấc, một thanh uốn lượn chiến đao liền xuất hiện rồi. Nói nhảm nhiều quá, ra tay đi. Tần Phong vậy rút ra kiếm gãy. Đã nhưng như vậy vội vã chết, kia ta liền thành toàn ngươi. Oán Linh nổi giận gầm lên một tiếng, không kịp chờ đợi liền nắm lấy uốn lượn chiến đao thẳng hướng rồi Tần Phong. Kia uốn lượn chiến đao mặc dù là oán khí chỗ hóa, lại hàn quang bức người, lôi cuốn lấy lực lượng khổng lồ chặt chém mà ra. Chung quanh giữa không trung bên trong đều xuất hiện rồi nồng đậm oán khí. Ẩn ẩn còn có quỷ khóc sói chu thanh âm. Sát ý thật mạnh, Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy. Thấy thế chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta liền diệt rồi cái này sát ý, phá. Quát khẽ một tiếng, kiếm gãy kia thân kiếm khổng lồ. To lớn trọng lượng. Lôi cuốn lấy to lớn ngũ hành linh lực ầm vang đập ra. Khanh, đao kiếm chính diện đối oanh, hung ác va chạm, không tốt. Quán Linh hơi biến sắc mặt, hắn cảm nhận được rồi một luồng vô cùng lực lượng đáng sợ. Làm sao có thể? Hư Nguyên tầng 6 tu vi làm sao lại có như thế cường đại kiếm uy? Quán Linh không dám tin tưởng, hắn đã chân nguyên tầng 3 cảnh giới, đối phó một cái nho nhỏ hư nguyên tầng 6 hậu bối. Lần công kích thứ nhất liền bị chính diện đánh bại, liền lùi lại 7-8 bước mới đứng vững thân hình. Lợi hại, chỉ dựa vào đơn giản nhất chém vào, liền ngăn trở rồi Oán Linh cường lực một kích. Khó trách tiểu tử này dám hiện thân khiêu chiến. Hy vọng hắn có thể thông qua tất cả khảo nghiệm, đạt được Giang Sơn xã tác đồ. Như thế chúng ta liền đều được cứu vớt rồi. Cách đó không xa, kia chút may mắn còn sống sót hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ đều khẩn trương nhìn lấy. Dù sao bọn họ cũng có kinh nghiệm rồi. Chỉ cần trong một ngày phân ra thắng thua là được. Hiện tại hoàn toàn trước tiên có thể xem chiến. Dù sao Tần Phong có thể đánh bại hay không tất cả cấp độ thứ 6 Oán Linh. Vậy việc quan hệ bọn họ sinh tử, Hắc Cửu càng là khẩn trương, thở mạnh cũng không dám. Trên chiến trường, Oán Linh nghe được rồi phía dưới đám người đàm luận, tức khắc xấu hổ vô cùng. Hắn công kích Tần Phong phòng ngự, thế nhưng là Tần Phong đem hắn đánh lui rồi 7-8 bước. Đây là nhục nhã quá lớn. Tiểu bối, ta để ngươi biết rõ thần cấp công pháp lợi hại. Oán Linh gầm thét, ô ô, uốn lượn chiến đao bay múa. Vậy mà không trung phát ra quỷ quái như vậy, kêu quái gì? Chỉ gặp kia lăng không trôi nổi tại không trung uốn lượn chiến đao, oán khí đại thịnh, che khuất bầu trời. Ô ô, lấy uốn lượn chiến đao làm hạch tâm, một đạo to lớn Oán Linh bóng mờ ngưng tụ mà ra. Chỉ gặp kia Oán Linh kêu quái dị lấy, nhảy lên nhào về phía Tần Phong. Hừ, thần cấp công pháp ta gặp nhiều rồi. Tần Phong trong lòng quát khẽ, kiếm gãy lấy huyền diệu đường cong thông suốt chỉ trời. Một đạo ánh kiếm phóng lên tận trời, giống như nắng gắt. Đồng thời, Tần Phong toàn bộ thân thể cũng bị nắng gắt bao phủ. Chém, kiếm gãy thông suốt bổ xuống. Nắng gắt đánh phía kia vọt tới Oán Linh bóng mờ. Oanh, cơ hồ ở đối oanh trong nháy mắt, kia nhìn như kinh khủng đến cực điểm Oán Linh bóng mờ ầm vang tiêu tán. Ngay cả bên trong uốn lượn chiến đao vậy bùi ngùi phân tán bốn phía, hóa thành oán khí biến mất rồi. Tốt, Hắc Cửu kinh hỉ vô cùng. Hắn không nghĩ tới Tần Phong vậy mà có thể có được thực lực kinh khủng như thế. Viên kia treo cao tâm vậy thoáng để xuống. Tần Phong cùng Oán Linh giao thủ, mạnh yếu vừa xem hiểu ngay. Không tốt, Oán Linh đột nhiên thét lên. Kia nắng gắt như vậy, ánh kiếm đánh tan Oán Linh bóng mờ sau, xu thế không giảm, gào thét lên bổ về phía rồi hắn. Hô, Oán Linh thân hình lóe lên, trực tiếp chạy trốn tới rồi bầu trời. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Cho ta xuống tới. Tần Phong kiếm gãy xa xa chỉ vào Oán Linh, kêu gào nói, hừ, ta nhận thua, đây là ta tất cả công pháp truyền thừa. Oán Linh cũng là dứt khoát, vung tay lên, lại một khối to lớn, khắc đầy rồi chữ viết tấm phẳng đá lớn bay về phía rồi Tần Phong. Tần Phong hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn, mà lại mạnh rất nhiều. Tính ngươi thức thời. Tần Phong cũng không khách khí, trực tiếp đem tấm phẳng đá lớn thu vào không gian giới chỉ. Nhìn cũng không nhìn một mắt, những này thánh cảnh cường giả suốt đời truyền thừa phi thường chân quý. Rất nhiều đều là 6 đại cổ tộc thất truyền chấn tộc chi bảo. Nếu như có thể toàn bộ đạt được, kiến lập một cái thế lực lớn siêu cấp, chí ít công pháp trên là không thiếu rồi. Bất quá nếu như là cá nhân tu hành, muốn nhiều nhai không nát, ý nghĩa có hạn, ta đi là kiếm đạo, cũng sẽ không lãng phí tâm tư ở đao thuật trên. Tần Phong trong lòng rất rõ ràng chính mình đường, bất quá tương lai có thời gian, hắn vẫn là sẽ nhìn một chút, từ bên trong hấp thu chút kinh nghiệm, dù sao hết thảy nói đều tương thông. Cái này truyền thừa bên trong rất nhiều đao pháp ảo diệu. Đối Tần Phong kiếm đạo cũng sẽ có xúc tiến. Âm khí tràn ngập, che khuất bầu trời Tần Phong chỗ tại trên chiến trường. Kia vẻ lo lắng chi khí tựa hồ càng sâu, mới đế tiền bối. Ta có thể hay không xách một cái yêu cầu? Tần Phong đột nhiên ngẩng đầu nói to. Nói, vô địch ma tôn đáp một tiếng. Có thể hay không trước hết để cho chủ tu kiếm đạo oán linh cùng ta khiêu chiến? Ô, vô địch ma tôn cười rồi. Hắn rõ ràng Tần Phong ý tứ. Tần Phong chủ tu kiếm đạo. Nhục thân lực lượng tinh thần đều là phụ tu. Nghe lấy rõ ràng là muốn rèn luyện chính mình kiếm đạo. Đối với loại yêu cầu này, vô địch ma tôn tự nhiên vui lòng. Tốt, bất quá tất cả chủ tu kiếm đạo oán linh sẽ ngẫu nhiên xuất hiện. Ngươi nếu như vận khí không tốt, đi lên liền đụng phải mạnh nhất. Cũng đừng nói ta cố ý nhằm vào ngươi. Ta biết rõ, Tần Phong vậy quyết định đánh cược một lần rồi. Đã nhưng không thể không chiến. Chẳng thừa cơ thật tốt lịch luyện cảm ngộ kiếm đạo. Đừng để hắn đem tất cả kiếm cảnh hòa hợp quán thông. Nếu không định giết cái long trời lở đất chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN